Chương 1428, ma đầu trở về vị trí cũ. Lúc này, tại kia miếu thờ 10 dặm ra, một ngọn núi phía trên. Trên ngọn núi, bao phủ một tầng trì dày mây đen, tại kia mây đen bên trong, nghiêm nhiên có từng đạo bóng đen, tản mát ra âm lãnh mà lạnh lạnh khí tức. Kia lắc lư thân ảnh phía trước nhất, đứng một người thân hình cao ngất khói đen người đeo mặt nạ ảnh, rõ ràng chính là kia đạo nhất chân nhân. Từ kia mây đen, tản mát ra tí ti cực kỳ khủng bố ba động, này trong mây đen ẩn tàng đội hình, sợ là đủ để quét ngang toàn bộ thần cung di tích, nhưng mà như thế, bọn họ cũng không có muốn động thân ý định, mà là tại đây dừng lại ở ngọn núi kia phía trên, phảng phất tại cùng chờ đợi cái gì. Đúng vào lúc này, phía trước trên không trung, đột nhiên có một đoàn khói đen từ xa mà đến gần mà đến, xuất hiện ở kia đông đảo bóng đen trước mặt. Tới. Đạo nhất chân nhân hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười, chỉ thấy được bàn tay hắn một phen, trong hai tay rõ ràng xuất hiện một cái hắc sắc hồn hộp. Thủ trưởng nhẹ nhàng khẽ động, kia hồn hộp phía trên cũng là bỗng nhiên mở ra ra một đạo ghế trống. Khói đen phát ra một tiếng kêu to, sau đó cũng là đột nhiên từ giữa không trung gào thét hạ xuống, thân thể kể hết địa chui vào đạo nhất chân nhân trong tay hắc sắc hồn hộp bên trong. Tại khói đen toàn bộ địa chui vào hồn trong hộp, đạo nhất chân nhân cũng là đem hồn hộp một lần nữa đóng. Cung nên Hoàng Tuyền lão tổ trở về vị trí cũ tại khói đen trở về vị trí cũ, kia đông đảo bóng đen cũng là nhao nhao nửa quỳ hạ xuống, hướng về kia một đạo hồn bản thờ không mình hành lễ. Hoàng Tuyền lão tổ, thế nhưng là bọn họ nhân ma điện 500 năm trước một vị đại năng, tu vi của đối phương thâm hậu vô cùng, nó tu vi, khó khăn đạt đến thánh đạo cửu trọng cảnh khủng bố tầng thứ. So với kia Tả Vương lâu chủ, đều muốn sống sờ sờ địa mạnh mẽ xuất một cấp bậc đáng giận vân trung quân, vậy mà đem bổn tọa phong ấn nhiều năm như vậy từ kia hồn trong hộ, truyền ra một đạo bén nhọn mà già nua tiếng kêu gào, tràn ngập lấy phẫn nộ. Lao tổ yên tâm, lần này chúng ta tất sẽ báo thù cho huynh, triệt để phá hủy chỗ này y thế thần cung, thu hồi kim hoàng lệnh. Đạo nhất chân nhân trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, ngàn năm trước. Hoàng Tuyền lao tổ xuất lĩnh đông đảo ma đầu tập kích dĩ di thế thần cung, gần như đem cái này lúc ấy doanh châu tối cường thế lực nhất cử hủy diện. Thế nhưng Hoàng Tuyền lao tổ xuất lĩnh ma đạo cường giả, cuối cùng cũng tại trung ương đền thờ bên trong gặp vân trung quân bản tôn, không chỉ có mang đến ma đạo cường giả gần như toàn quân bị diệt, liền ngay cả Hoàng Tuyền lao tổ bản thân, đều là bị thiếu chút nữa giết chết. Cuối cùng bị phong cấm tại kia trung ương đền thờ, bị vây hơn 1.000 năm thời gian. Trước mắt Hoàng Tuyền lão tổ, hiển nhiên liền thân thể cũng đã mục nát, nếu không phải dựa vào bí pháp, e rằng căn bản kéo dài hơi tàn không được đến nay. Ai có thể ngờ tới, kia vân trung quân vậy mà sống mấy ngàn năm thời gian, một mực co đầu rút cổ tại y thế thần cung này bên trong, nếu là biết được vân trung quân vẫn còn ở, chỉ sợ sẽ là lại cho Hoàng Tuyền lão tổ 10 cái lá gan, đối phương cũng quyết không dám công kích y thế thần cung. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Vân Trung Quân tại 500 năm trước đã phá thoái hư không, rời đi toàn bộ thiên nguyên đại lục. Chuyện này, mọi người đều biết, nói cách khác, đạo nhất chân nhân lại không dám xuất hiện ở nơi này. Sắt cho ta thỏa thích địa sát lục, đêm này thần cung bên trong cường giả tất cả đều giết đi, huyết tế cho ta Hoàng Tuyển lao tổ phát ra nghỉ ngọn nguồn tư trong tiếng giống giận dữ. Nếu có thể đạt được nhiều như vậy thánh giả tu vi cùng tinh khí, bổn tọa tu vi, tất nhiên có thể khôi phục bảy thành trở lên yên tâm. Những người này, một cái đều trốn không thoát. Đạo nhất chân nhân khỏe miệng hơi hơi nhấc lên, nổi lên một vòng cực kỳ lạnh lẽo nụ cười. Hôm nay hắn mang theo nhiều như vậy ma đạo cao thủ đến đây, ngoại trừ muốn lấy quay về kim hoàng lệnh ra, muốn chính là giết chết tiến nhập y thế thần cùng tất cả cao thủ. Lấy hắn hôm nay mang đến như vậy đội hình, việc này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thông báo hạ xuống, sát lục thịnh yến. Chuẩn bị bắt đầu trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lãnh hào quang, hắn liền hướng về sau lưng đông đảo bóng đen vẫy vây tay, một loan sau, kia một đoàn trầm trọng mây đen liền bỗng nhiên tuôn động, một cỗ khí tức kinh khủng uy áp, nhất thời lấy sơn phong làm trung tâm quận ra. Kia trung ương đền thờ ở trong, có cường giả thoáng nhìn kia nơi xa mây đen, cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại, bất quá hắn chỉ là hơi hơi nhíu mày, chính là thu hồi ánh mắt, cho là có một hồi báo tố sắp hàng lâm. Căn bản không có nghĩ đến, kia sắp cuốn tới thế nhưng cũng không phải báo tố, mà là một hồi sát lục thịnh yến miếu thờ nội bộ. Đang ở đó thiên tùng vân bẻ gây thời điểm, kia đại điện bên trong cũng là phát hiện một mảnh cơ quan thông đạo, kia trong đại điện cường giả, cơ hồ là không chút do dự liền vọt vào trong thông đạo, nối đuôi nhau mà vào. Đang lúc mọi người nhao nhao xông vào thông đạo thời điểm, Lăng Trần cùng Hồng Diệp cũng là tiến nhập thông đạo. Thông đạo so với trong tưởng tượng không thể nghi ngờ muốn ngắn rất nhiều, chưa có chạy bao lâu, Lăng Trần liền đi ra thông đạo, trước mắt sáng tỏ thông suốt lên. Đập vào mi mắt, nghiễm nhiên là một tòa có khác động thiên không gian, trên đỉnh đầu, giữa tầm mắt, tất cả đều là một mảnh lam nhạt vẻ, bị mảnh lớn nước biển tràn ngập bao vây lấy, chỉ bất quá tại không gian kia bên dưới, rõ ràng có một tòa trận pháp cấm chế trèo trống, đem kia quanh mình nước biển tất cả đều ngăn cách ra, thật giống như một tầng màu lam nhạt màng mỏng cấp bao bọc lấy. Mà ở không gian này ở trong, tràn ngập cực kỳ nồng đậm đám mây, gần như khắp nơi đều là, cản trở tầm mắt, phảng phất là một tòa trong mây mê cung. Nơi này, chẳng lẽ chính là Vân Trung Quân chỗ ở đánh giá xung quanh này mảnh mông lung mây trôi không gian, Lăng Trần trong mắt cũng là bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc ý tứ, nhìn nơi này hoàn cảnh, như mây mù tiên cảnh đồng dạng, tràn đầy mê huyễn ý tứ. Đến chỗ này mọi người, đều là con mắt hơi hơi sáng ngời, nếu như nơi này là Vân Trung Quân nơi ở, như vậy nơi này tất nhiên có chân chính bảo vật đang ở đó doanh châu mọi người phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm lấy bảo vật thời điểm. Kia đám mây đột nhiên tuôn động, từ kia trong đó, rồi đột nhiên ngưng tụ ra tất cả hình thái khác nhau quái vật, hướng về mọi người đánh tới. Những cái này hoàn toàn do đám mây ngưng tụ quái vật, hình thái trước đó chưa từng có cổ quái, từng cái một hình thể dài rộng, chúng tại ngưng tụ thành hình chốc lát, hay là phụt lên xuất dịch nhờn, khói độc, khí lưu, hay là điều khiển lôi điện, gầm thét công hướng xâm nhập mọi người bất ngờ không đề phòng, không ít tiến nhập nơi đây cường giả. Đều là bị giết cá nhân ngưỡng ngư a trở mình, bất quá tiến nhập nơi này dù sao cũng là doanh châu đại địa nhất lưu cường giả, rất nhanh bọn họ liền phản. Ứng lại, cùng những cái này mây mù quái vật chém giết. Lăng Trần bên này, đồng dạng là có mây mù quái vật dâng lên, chỉ bất quá chúng vẫn không có thể tới gần Lăng Trần xung quanh, liền bị từng đạo phi kiếm đánh xuyên thân thể, nhưng mà tại đục lỗ thân thể, bất quá thời gian cực ngắn ở trong. Những cái này mây mù quái vật liền một lần nữa ngưng tụ thân thể, phảng phất chém vô cùng sát không dứt. Lại là khó có thể giết chết quái vật. Lăng Trần không khỏi nhíu mày, những cái này mây mù quái vật chỉ có thể bị đánh tan thân thể, lại không thể bị hoàn toàn giết chết. Cùng lúc trước hải cốt có chút tương tự, bất quá lúc trước hải cốt là chịu lực lượng vũ yêu khu động, mà nơi này mây mù quái vật, thì hẳn là chịu này toàn bộ vân vụ không gian trận pháp khu động. Là nơi này trận pháp ngưng tụ ra tới kết quả. Những cái này mây mù quái vật là giết không chết, nhất định phải mau chóng tìm đến Vân Trung Quân cư trú cung điện, tiến nhập trong đó, bằng không coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng ở đây vân vụ không gian bên trong ngốc không được bao lâu. Cốt nữ thanh âm truyền đến Lăng Trần bên hai. Gật gật đầu, Lăng Trần liền lập tức hướng tiền phương bạo lướt ra ngoài, rậm rạp chẳng chị phi kiếm, thủ hộ tại hắn xung quanh. Một khi có mây sương mù quái vật tới gần qua, sẽ có một đạo phi kiếm phân đi ra, đem hình thể đánh tăng ra, khiến cho không thể tới gần Lăng Trần quanh thân mảy may. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.